Chương 1423, đa tạ tương trợ. Mặc dù tại Khương Vân tiếp nhận tịch diệt ma tượng chi lực thời điểm, chiêm đoán đích thật là có một chút bối rối, nhưng là tại Khương Vân dùng một trận chiến năm trong quá trình, hắn lại là đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Thậm chí, giờ phút này đối mặt Khương Vân kia tràn ngập khiêu khích ngữ, trên mặt của hắn còn lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, không sai, hiện tại chúng ta mới tính chân chính gặp mặt đối với chiêm đoán bình tĩnh. Khương Vân trong lòng không nhịn được có nghi hoặc. Bởi vì chính mình có thể nhìn ra, chiêm đoán bình tĩnh cũng không phải là giả vờ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại thấy được chính mình cường đại về sau, chiêm đoán vờ y ma không chút nào lo lắng. Bây giờ, hắn sở hữu thủ hạ đều bị chính mình giết thì giết, bắt thì bắt, có thể dùng hắn đã là người cô đơn. Thậm chí nếu như mình hiện tại liền xoay người rời đi, như vậy hắn cũng sẽ tiếp tục bị giam giữ tại cái này cửu thải chi giới bên trong, chỉ sợ mãi mãi cũng không có thoát khốn mà ra cơ hội. Bởi vậy, Khương Vân thực sự không nghĩ ra được, chiêm đoán đến tuột cùng còn có chỗ dư a gì, mới có thể để hắn như thế chấn định dạng này nghi hoặc, để Khương Vân trong lòng cũng tùy theo xuất hiện xoắn xuýt. Theo lý mà nói, bây giờ chính mình thật vất vả thu được như thế thực lực cường đại, như vậy chính mình hẳn là thừa dịp cái này lực lượng không có biến mất trước đó, đi đem cái này chiêm đoán giết, từ đó giải quyết triệt để đám này yêu thú đối với mảnh này thiên địa uy hiếp. Nhưng là nhìn lấy chiêm đoán kia vẻ không có gì sợ, Khương Vân lo lắng đối phương có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì. Nếu như mình thật tùy tiện ra tay với hắn, có thể hay không vừa vặn bên trong bẫy dập của hắn lúc này, chiêm đoán lần nữa mở miệng nói, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi nghe được câu này, Khương Vân lại là đột nhiên đem nội tâm nghi hoặc tạm thời ném sang một bên, lạnh lùng nói, hiện tại, Khương Mỗ lại không nghĩ nói chuyện thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã trực tiếp cất bước, bước vào vô định hồn hỏa bên trong. Khương Vân chỉ biết là bây giờ dung nhập bản thân cái này một thân chi lực. Không tốn thời gian dài liền sẽ biến mất, như vậy mặc kệ cái này chiêm đoán còn có cái gì cậy vào cùng quỷ kế, chính mình hoàn toàn trước tiên có thể đem đối phương cho chế phục lại nói. Tốt ta, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, bây giờ ngươi, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Nhìn thấy Khương Vân tiến vào hồn hỏa bên trong, chiêm đoán nụ cười trên mặt không thay đổi, đồng thời há hốc miệng ra, theo trong miệng phun ra một đạo nhàn nhạt khí thể, trên không trung ngưng tụ thành lại một cái chiêm đoán như là phân thân. Chiêm đoán khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng nhìn thấy. Ta bây giờ hành động bất tiện, sở dĩ chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng ngươi đấu đấu. Khương Vân cũng có thể nhìn ra, cái này chiêm đoán mặc dù bị vô định hồn hỏa trói buộc, để hắn không thể động đậy, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, vô định hồn hỏa đã có suy yếu, sở dĩ này mới khiến hắn có thể thông qua phương thức như vậy tới ra tay. Đối với chiêm đoán cố này phân thân, Khương Vân QNZ không có chút nào ý khinh thường. Dù sao, đối phương tại kiến thức qua chính mình đánh giết vệ cửu đám người quá trình về sau, vợ y ma vẫn như cũ dám để cho phân thân cùng mình một trận chiến, cái này đủ để chứng minh hắn đối cố này phân thân rất có lòng tin. Chiêm đoán phân thân đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy một đoàn bàng bạc yêu khí theo trong cơ thể hắn xung ra, gần như bao trùm vô định hồn hỏa chỗ phạm vi. Ngay sau đó, theo cái này yêu khí bên trong đột nhiên truyền ra đủ loại gào thét thảm thiết thanh âm, đồng thời bắt đầu điên cuồng sôi trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đầu yêu thú, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra đại hống thanh âm. Vẹn vẹn là thanh âm này, liền là đinh thai nhức óc, để Khương Vân cảm giác linh hồn của mình đều tùy theo chấn động lên. Mặc dù trước đó Khương Vân giết chết Trường Ly Tử cùng cái kia nhện thơ ý điếm, đối phương truyền ra gầm thét để Khương Vân là cảm động lây, nhưng là thời khắc này Khương Vân, tại tịch diệt ma tượng một thân chi lực ra chỉ phía dưới, lại như cũ có thể có được cảm giác như vậy, cũng đủ để nói rõ cái này chiêm đoán phân thân thực lực, thật là cực kỳ cường đại. Bất quá, Khương Vân lại vẹn vẹn nhìn lướt qua những này yêu khí huyễn hóa ra yêu thú về sau, liền trực tiếp huy động luyện yêu bút, trên không trung vẽ ra lại một cái hoàn chỉnh phong yêu ấn, hướng về chiêm đoán bản tôn kích xạ mà đi. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian cùng phân thân của hắn chiến đấu, chẳng bằng trực tiếp phong bế hắn bản tôn. Phong yêu ấn không có chút nào ngoài ý muốn xông vào chiêm đoán bản tôn thể nội, nhưng mà Khương Vân sắc mặt lại là lập tức biến đổi. Bởi vì phong yêu ấn vậy mà liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, tại chiêm đoán bản tôn thể nội biến mất không còn tăm tích, căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng. Luyện yêu sư thủ đoạn sao? Cùng này đồng thời, chiêm đoán lại là nụ cười vẫn như cũ nói, mặc dù luyện yêu sư cái thân phận này hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là có thể ngăn được tất cả yêu thân phận của ta cùng lai lịch, không phải ngươi, thậm chí đều không phải là ngươi mảnh này trong thiên địa bất luận cái gì sinh linh đủ khả năng tưởng tượng. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là không cần dựa vào ngươi luyện yêu sư thủ đoạn. Lời nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Hoàn toàn chính xác, luyện yêu sư hẳn là chỉ là cuộc đời mình mảnh này thiên địa sản phẩm. Như vậy đối với mặt khác một mảnh thiên địa yêu tộc, tác dụng khẳng định sẽ có yếu bớt. Nhất là cái này chiêm đoán, đã hắn bị cái khác yêu thú xưng là chủ thượng, thân phận QNZ tất nhiên so với chúng nó còn cao quý hơn nhiều lắm, sở dĩ luyện yêu thuật đối hắn không có hiệu quả, cũng là không khó lý giải theo chiêm đoán tiếng nói rơi xuống, kia vô số chỉ do yêu khí ngưng tụ mà thành hư ảo yêu thú đột nhiên hướng về Khương Vân xông tới. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, lần nữa huy động luyện yêu bút, vẽ ra một đạo sinh tử yêu ấn, hướng về những này yêu thú tràn ngập mà đi. Kết quả, vẫn như cũ không có hiệu quả, cái này khiến Khương Vân có chút tờ minh bạch cái này chiêm đoán không có sợ hãi nguyên nhân. Nguyên lai mình luyện yêu sư thân phận đối với hắn căn bản không được chút nào uy hiếp tác dụng. Bất quá, cho dù không sử dụng luyện yêu sư thân phận, chính mình thực lực hôm nay cũng hẳn là cùng hắn có sức đánh một trận. Lý Hỏa Khương Vân trong miệng khẽ nhả hai chữ, thể nội lập tức có đại lượng hỏa diễm xung ra, hóa thành từng cái hỏa ô, nên hướng những cái kia hư ảo yêu thú. Đồng dạng ly hỏa, kể từ lúc này Khương Vân trong tay thi triển đi ra, uy lực so với trước kia đến tăng vọt mấy lần có thừa. Vô số chỉ hỏa ô đơn giản xuyên thủng hư ảo yêu thú, đưa chúng nó đốt thành hư vô, đồng thời tiếp tu cờ hựa nở dê về kia lấy chiêm đoán phân thân ầm vang đánh tới. Dầm dầm dầm, tất cả hỏa điểu đụng vào chiêm đoán trên phân thân, đem nó đâm đến lảo đảo lui lại, đồng thời trong đó lại lần nữa có vô số cùng chỉ dạng bởi yêu khí lan tràn ra đủ loại yêu thú điên cuồng xông ra, số lượng nhiều đơn giản như là phô thiên cái địa. Khương Vân chỉ tay một cái chính mình mi tâm lôi mẫu ân ký, hét to lên tiếng nói, lôi trong không khí lập tức có vô số đạo lôi đình xuất hiện, lần nữa đem những này yêu thú cho đánh tan. Làm chiêm đoán thể nội lần thứ 3 xuất hiện đại lượng yêu thú thời điểm, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì cái này chiêm đoán phân thân công kích, hiển nhiên đối với mình không có đủ chút nào uy hiếp, thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Xem hắn bộ dáng, cảm giác tựa như là tại vẹn vẹn vì tiêu hao linh khí của mình đồng dạng. Mặc dù cách làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể tiêu hao linh khí của mình, nhưng là mình cho chiêm đoán phân thân đả kích, không phải cũng đồng dạng tại suy yếu thực lực của hắn sao? Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không dám có chút thư giãn. Dù sao những cái kia bởi yêu khí ngưng tụ mà thành yêu thú, nếu quả như thật mặc kệ bọn nó, cũng là có nhất định thực lực. Mắt thấy chiêm đoán lần nữa ngưng tụ ra đại lượng yêu thú, Khương Vân thật sự là mệt mỏi gần như vậy hồ không dừng tận dây dưa, QNZ từ bỏ thi triển thuật pháp, thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về chiêm đoán phân thân vọt lên đi qua. Khương Vân ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền, hung hăng đập vào chiêm đoán phân thân trên thân. Oanh ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, chiêm đoán phân thân thân thể tính cả tất cả yêu thú QNZ rốt cục triệt để hỏng mất ra. Nhưng vào lúc này, một trận đắc ý cười to thanh âm lại là đột nhiên từ một bên vang lên, đa tạ tương trợ. Khương Vân trong lòng giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện chiêm đoán bản tôn phía trên, nguyên bản quấn quanh lấy thân thể của hắn, bởi vô định hồn hỏa ngưng tụ mà thành mấy đạo tòa liên, vờ ơ ý ma cùng nhau hỏng mất ra. Chiêm đoán bản tôn chậm rãi đứng lên.